Cốc truyện audio.com, nhiều nam nhân sờ qua rồi, ăn mặc thì tần tiện cũng thật là đáng thương, chật chật chật. Uông Tiểu Lam cũng không hề tức giận, hiện tại cô đã không còn là cô bé đáng thương bị bọn họ bắt nạt ngày trước. Cô đã có núi cao để dựa vào, cô sẽ làm cho bọn họ phải hối hận. Con khốn, Uông Tiểu Đình nghe cô ta nói vậy, liền điên cuồng chạy tới muốn bóp chết Uông Tiểu Lam. Hiển nhiên mấy lời này, đã chọc đến chỗ đau của cô, bởi vì, nó là sự thật. Nhưng còn chưa kịp đụng tới đầu ngón tay của cô ta, trước mắt cô đã hiện lên một tia sáng loe loé, sau đó, một lọn tóc cứ như vậy rơi xuống. Uông Tiểu Đình trợn trắng mắt nhìn con dao mổ găm vào phía sau, trên trán chảy ra một ít mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa thôi, lưỡi dao này sẽ cắt qua khuôn mặt của cô. Uông Tiểu Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiển nhiên vừa rồi đứa điên kia xông lên, cô thật sự đã rất sợ hãi. Nhưng là khi nhìn thấy con dao mổ trước mặt, trong lòng cô lại vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cô không cần tỏ ra như vậy, tôi cũng không phải là vì cứu cô mới ra tay đâu. Ngân Táp lững thững bước vào, giọng nói lạnh nhạt chẳng mấy quan tâm. Ngân Táp, cậu Uông Tiểu Lam vừa muốn nói điều gì, Ngân Táp đã đánh gãy lời của cô. Đừng nghĩ là tôi vừa cứu cô, tôi chỉ không thích để người khác gọi chủ nhân là ông già thôi. Ngân Táp vừa dứt lời, phía sau đã bước vào một nam nhân cao lớn tuấn mỹ, nét mặt lạnh lùng cao cao tại thượng. Anh quét mắt một lượt nhìn qua Uông Tiểu Đình, sau đó là Uông Tiểu Lam. A thơ, Uông Tiểu Lam nhìn thấy anh bước vào, vừa ủy khuất lại vừa vui mừng. Cô vội vàng chạy lên ôm chặt lấy thắt lưng của nam nhân, hai mắt còn cố ý vô tình liếc về phía Uông Tiểu Đình. Thấy rõ chưa, đây chính là nam nhân của cô. Mày là nhưng nằm ngoài dự đoán của cô. Uông Tiểu Đình chẳng có chút hâm mộ nào, thậm chí còn chỉ thẳng vào A Thơ lớn tiếng kêu to, nét mặt vô cùng châm chọc. Mày là thằng ngốc, ha ha. Uông Tiểu Lam, mày tìm được một thằng ngốc, ha ha ha. Nhưng còn chưa kịp nói hết, một con dao phẫu thuật đã lướt qua rất nhanh, nhưng lần này không cắt qua tóc cô, mà cắt qua chính mặt cô. A Thơ, Uông Tiểu Lam sợ hãi gọi nhỏ, ngoan, không cần phải nói điều gì hết. Ngón tay anh đặt nhẹ lên môi cô, lời nó giống như khuyên bảo, lại giống như mệnh lệnh. A Thơ ôm lấy Uông Tiểu Lam ngồi lên xe, hướng Fred gật đầu, ý bảo bắt đầu cho xe chạy. Ngân Táp, chú hạnh phúc thật đấy. Fred dùng ánh mắt hâm mộ nói. Ngân Táp trợn trắng mắt liếc một cái trở về. Vừa rồi tôi phải làm việc rất cực nhọc đấy biết không? Nhưng là chú được đi theo lão đại xem kịch. Fred lại trừng mắt lần nữa. Khó coi chết đi được, có gì đáng xem đâu. Thật sự quá khó coi, nhất là khi có liên quan đến cô gái kia. Hai người im lặng tranh chấp nửa ngày, mà xe cũng đột nhiên ngừng lại, bởi vì phía trước có một thân cây to bị đổ, vừa vặn ngăn trở đường đi của bọn họ. Chết tiệt, ai làm vậy, thật là đáng ghét. Fred bực mình đập mạnh vào tay lái, anh còn đang muốn về nhanh để được đi tìm người đẹp à, sao đột nhiên lại có thân cây bị đổ. Ngân Táp hơi mở ra hai mắt nhìn về phía ngoài. Cách đó không xa có hai người đang chậm rãi lại gần đây, trong đó một tên có vết sẹo dài trên, bộ dáng hung thần ác sát, mà tên kia có phần nhát gan rụt cổ, nhưng cũng cố tỏ vẻ đáng sợ hướng bọn họ đi tới. Không thể nào chúng ta gặp cướp. Fred vỗ vỗ cái trán, không thể tin được lại có ngày mình gặp. Cốc truyện audio.com, phải chuyện này, chẳng lẽ mấy tên kia không thấy được trên xe có biểu tượng của gia tộc Hoài Thủy hay sao? Hai phe hắc bạch nhìn thấy xe của bọn họ đều phải kính cẩn vài phần, thật không nghĩ tới còn có kẻ to gan như vậy tồn tại, chẳng lẽ sống rất yên ổn sinh ra nhàm chán. Ngân Táp, hai tên này là của anh. Fred quay đầu, hớn hở nói với Ngân Táp. Tùy anh, tôi không có hứng thú. Ngân Táp nhàm chán khoát khoát tay. Xin hỏi, hai vị đại ca có chuyện gì sao? Fred hạ xuống cửa kính xe, khuôn mặt ra vẻ ngây thơ vô tội, mà giọng nói còn không quên làm cho run run một chút. Mặt sẹo nhìn chằm chằm Fred, cảm thấy nam nhân này cười quá mức vui vẻ, hình như có chút kỳ quái. Nhưng thôi, mặc kệ nó kỳ quái ở chỗ nào, hắn chỉ cần có tiền là được. Anh trai ạ, muốn đi qua nơi này là phải nộp lộ phí. Mặt sẹo cầm trong tay một cây gậy dài, thỉnh thoảng đập đập vào tay bên kia, nhẹ nhàng dọa nạt. Lộ phí, nhưng là tôi không có. Fred nhún nhún vai, nâng hai tay lên, làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ không thể nào khác được. Anh xem, tôi chỉ là một người lái xe thôi. Nói xong, Fred còn không quên rút ví ra ạt sẹo xem. Mẹ nó, mày dám đùa với tao à? Mặt sẹo híp hai mắt lại, lớn tiếng quát. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, chiếc xe này đâu phải thứ người bình thường có thể mua được. Nam nhân này, thế nhưng dám đùa cợt hắn. A Thơ phiền chán mở to hai mắt nhìn ra bên ngoài, thật ồn ào. Đột nhiên, đồng tử của anh co rụt một chút, một loại cảm xúc điên cuồng lan tràn khắp cơ thể. Gã mặt sẹo kia, anh nhớ rõ hắn ta. Một dòng máu đỏ tươi theo khóe miệng chảy xuống, tay cô gái nhẹ vỗ về khuôn mặt anh, hướng anh lắc đầu, người ấy là ai, sao anh không nhìn rõ lắm?